Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vị tăng nhân khác căn bản không nghe, khẳng định chắc nịch nói, gì, Lạc Bồ Tát làm việc, cần các người dạy sao? Các người đi những ngôi chùa khác xem thử, cầu nguyện ở đó căn bản, không linh nghiệm, chỉ có chùa chúng tôi là rất linh nghiệm, thần như vậy mới là thần. Rất nhiều vị đạo trưởng nghe vậy, cả người bị chặn họng, trong giây lát, không biết nên phản bác lại loại logic kỳ lạ này như thế nào. An Lư cố như có điều suy nghĩ, trước đây có một vị hương khách có duyên đến từ tâm tự dâng hương, mong muốn cái bóng của mình có thể trở thành bạn đồng hành, cuối cùng đã thành công, có thể nói là rất linh nghiệm. Nhưng mà sau khi cái bóng rời khỏi cơ thể của vị hương khách kia, sẽ rất nhanh xuất hiện vấn đề. Sự linh nghiệm không nghĩ đến hậu quả như vậy, chẳng khác nào g, y, ế, c người. Nói cho cùng vẫn là tà Phật. Tịnh Không Pháp Sư nghe thấy các đệ tử bảo vệ mình, chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười, dưỡng binh nghìn ngày, dùng binh một lúc. Xem ra không uổng công ông, ta nuôi dưỡng bọn họ, thấy chuyện của Từ Tâm Tự đã bị vạch trần, ông ta không còn tâm trạng, giả vờ nữa, nhìn chằm chằm vào những quỷ vật đang hổ rình kia nói. Chỉ có, giữ chân bọn họ ở lại đây, các người mới có thể nhận được nhiều nhang đèn, hơn, phải làm như thế nào chắc các người đều hiểu rõ, lời ông ta vừa dứt. Đám tà vật mặc trang phục cổ trang liền như tên B, A, N, lao về phía những người bên dưới, đấu pháp với các vị đạo trưởng và người của cục quản lý đặc biệt. Thanh thế to lớn, âm thanh chan chát vang lên không ngừng, những tà vật này ở trong tượng Phật nhiều năm, hưởng nhang đèn của tín đồ, trên người có không ít nguyện lực. Rất nhiều pháp chú trừ tà đối với bọn chúng đều không có hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến bọn chúng lâu như vậy vẫn không bị phát hiện. Thực lực của bọn chúng mạnh hơn tà vật bình thường vô số lần, số lượng lại đặc biệt nhiều. Các vị đạo trưởng trong giây lát liên tiếp bại trận. May mà có An Như Cố, hai vị tinh quân và Tiểu Bạch Long gia nhập cuộc chiến, mới có thể xoay chuyển cục diện. Cái đuôi trắng muốt của Tiểu Bạch Long quật vào người quỷ mặt xanh nanh vàng Lý Minh chui ra từ pho tượng Phật bị động minh tinh quân C, H, E, M, đôi kia. Hắn bị lực đẩy lớn quật vào trên tường, không thể nhúc nhích. Lý Minh lẩm bẩm, rõ ràng ta đã sắp tu thành Phật rồi, tại sao lại bị một con rồng khống chế? Tiểu Bạch Long nghe vậy trên mặt nở nụ cười, đắc ý nói, cho dù ngươi có tu thành Phật thì sao? Ta chính là Tế Thủy Chi Thần, so với các ngươi còn lợi hại hơn nhiều, tu luyện một vạn năm cũng không bằng ta. Hơn nữa các ngươi chắc chắn không thể nào tu thành Phật được. Lý Minh gầm lên, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Di Lặc Bồ Tát nói, chúng ta sẽ tu thành Phật. Trời đất ơi, đây không những là tà giáo, mà còn là đa cấp nữa. Trương Thiên Sư sau khi khởi động lá bùa, nói, ngươi xem, ngay cả bản thân hắn, ta còn chưa tu thành Phật, làm sao khiến các ngươi tu thành Phật được? Đây, chính là kẻ đứng đầu đang vẽ bánh cho các ngươi xem đấy. Lý Minh và rất nhiều quỷ vật đều ngây người, đa cấp là cái gì? Trương Thiên Sư thấy ngay cả cái này bọn chúng cũng không biết. Trong lòng có chút kinh ngạc, bèn giải thích cho bọn chúng nghe. Lý Minh và những người khác chìm vào suy tư. Bọn chúng ở trong tượng Phật nhiều năm như vậy, cũng không hại bao nhiêu người. Ngược lại còn chuyên tâm làm việc giúp các vị tín đồ thực hiện nguyện vọng, mới có thể kiếm được chút ít nguyện lực. Khoảng cách đến việc tu thành Phật hình như còn rất nhiều năm, thật sự là quá lâu, lâu đến mức khiến người ta hoảng sợ. Lý Minh lắc lắc đầu, gạt ý nghĩ trong đầu đi. Dù sao chỉ cần có thể tu thành Phật là được rồi. Vài nghìn vài trăm năm, ta cũng chờ được. Thế nhưng Tiểu Bạch Long L lại cười ra tiếng. Hừ, ở nước chúng ta rất ít người dựa vào nguyện lực để tu thành Phật. Phần lớn đều là thần linh bẩm sinh. Cho dù có dựa vào nguyện lực để tu thành Phật thì cũng không mạnh đến mức nào. Đúng rồi, có một đất nước gọi là Vạn Phật Chi Quốc, ngay cả người dân bản địa còn chưa chắc đã nhớ hết tên của những vị Phật đó. Làm Phật ở đó có khác gì làm người chứ? Lý Minh và những người khác, cách Trương,